Huyền Môn Phong Thần, quyển 6 chương 38, Lương Tu Nghi, Vương Trác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Nguyên đứng thẳng bất động, ngắn nghĩ đến lời lúc trước Vương Trác nói những kẻ xuất hiện này đại khái chính là người của Thánh Linh giáo Tà Linh Tông ở trong La Sát thành này. Hắn cầm thất bảo như ý trên tay, phía sau, Sa Bỉ Thi Mị sách đầu quỷ dạ xoa tỏa ra tà quang, đôi mắt kia giống như sống lại tại trong hư không chuyển động. Lão nhân sách đèn lồng phát ra tiếng ho khan, nói: Người khi sư diệt tổ, vậy mà một mực đuổi theo sư phụ của mình truy vào trong La Sát thành, quá càn rỡ, quá kiêu ngạo rồi. Đồ Nguyên không có nói chuyện, lão nhân sách đèn lồng tiếp tục nói: Người quá coi thường Thánh Linh giáo, hôm nay để cho ngươi biết Thánh Linh giáo không phải ngươi có thể trêu chọc. Theo lời lão nói xong, đèn lồng trong tay lão đột nhiên hóa thành một đám lửa thật lớn cuồn cuộn hướng đến Đồ Nguyên. Trong cái ngõ hẻm này, hỏa diễm tựa như cơn lũ cuồn cuộn xông đến. Đồ Nguyên không lui về phía sau, tại thời điểm hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt xông đến thôn phệ mình, thất bảo như ý trong tay đã điểm ra. Một mảnh thanh quang điểm thẳng lên đám hỏa diễm cuồn cuộn kia. Tại phía dưới thất bảo như ý, hỏa diễm đúng là trong nháy mắt bay tán, mà ở sau người, Sa Bỉ Thi Mị cầm đầu quỷ dạ xoa ném đi. Yêu ma quỷ quái bò lên từ trong mương nước âm u liền bị đầu quỷ dạ xoa ăn rồi. Khuôn mặt người trên vách tường cũng rất nhanh biến mất, lần nữa hóa thành một mặt cái vách tường hắc ám. Những người này đến đột nhiên, biến mất lại tuyệt không đột nhiên, bởi vì Đồ Nguyên biết mình đã không còn tại nơi vừa rồi nữa rồi. Hắn nhìn thấy chính là một vùng u ám, không ngừng đi tới, lại chỉ là tại trong cái ngõ hẻm này, căn bản đi không ra. Thi Mị cũng là bám sát phía sau, hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến mình rơi vào một chỗ như vậy. Đi tới đi lui, Đồ Nguyên phát hiện mình chỉ quanh quẩn trong cái ngõ hẻm này, hắn không tiếp tục di chuyển rồi. Hắn biết rõ bị vây khốn vào trong thứ gì đó rồi. Vương Trác ngồi ở trong gian phòng, nhìn một cái thủy tinh cầu u ám trong tay, cười nói: Thực sự là không tệ, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Tại trong thủy tinh cầu có hai cái bóng người mơ hồ. Trong La Sát thành có một cái nơi bán đấu giá, bên trong không chỉ bán đấu giá các loại chân bảo, hơn nữa càng nhiều là bán đấu giá người của các phái các nơi, hơn nữa có tư cách bị bán tại nơi đây đều là các loại mỹ nhân, hoặc là đệ tử các phái bị bắt đều có khả năng xuất hiện tại nơi đây. Nơi bán đấu giá này gọi là nhà bán đấu giá La Sát thành. Hôm sau, buổi sáng khoảng 8 giờ trước nhà bán đấu giá này liền có nhiều loại người đến. Có người quanh thân bao phủ hắc khí căn bản thấy không rõ tướng mạo, có nữ tử che hắc sa, đúng là khiến một đám tu sĩ đều không thể nhìn thấu, còn có người trực tiếp là hóa thành một đám u quang đi vào, còn có một số thì như là hình chiếu trong nước đi vào. Bên trong rất lớn, nhưng người ngồi đây đều khí tức khác nhau chia làm hai tầng trên dưới. Một tầng phía trên tất cả đều là từng cái gian phòng, mà tại trên cái đài nửa tròn thì là một cái bình đài. Trong mỗi một gian phòng đều có trận pháp ngăn cách người bên ngoài không thể dò xét bên trong. Tại một cái phòng trong số đó, có một người nhìn qua uy nghiêm sâu nặng đang ngồi, phía sau có hai vị tu sĩ, một nam một nữ, nhìn qua đều rất trẻ tuổi nhưng khí tức lại không đơn giản, nam ngưng động như núi cao, nữ linh hoạt như nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này đặt ở bất cứ một chỗ nào đều là ngồi thượng khách, đều sẽ được người cung kính. Chỉ là hiện tại bọn họ đều đứng tại phía sau đạo nhân kia. Đạo nhân đang ngồi nhìn về bình đài, hai mắt nhìn chăm chú vào phía trước, hai mắt lão tản ra một đám quang vận bạch mang mang. Nếu là nhân vật thượng tầng của các phái tại nơi đây thì đều sẽ nhận biết hai người đứng, bởi vì một nam một nữ này cực nổi danh, bọn họ là Côn Ngô phái Hắc Bạch Song Kiếm, từ lâu đã là thần anh tu vi, mà ngồi ở đó chính là sư phụ của họ. Nếu như có người biết rõ, nhất định sẽ khiếp sợ, bởi vì sư phụ của họ từ rất lâu đã không ra sơn môn. Nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, nếu là để người biết nhất định sẽ khiếp sợ. Sư phụ, người kia sẽ xuất hiện tại nơi đây sao? Bạch kiếm trong Hắc Bạch Song Kiếm hỏi, có xuất hiện hay không, nhìn sẽ biết. Côn Ngô phái là đại phái trong thiên hạ, nhưng lại có một vị đệ tử sắp thiên nhân bị người ám toán mà chết. Côn Ngô phái truy tra rất nhiều năm cũng không có tra được. Người trong thiên hạ đều đem một chuyện này coi như câu chuyện để bàn tán, cho rằng Côn Ngô phái tra xét mấy trăm năm không có tìm được hung thủ nên đã bỏ qua rồi, dù cho là đệ tử của Côn Ngô phái cũng không biết, kỳ thực Côn Ngô phái vẫn còn truy tra việc này, mà người truy tra việc này tên là Lương Tu Nghi, ông ta là trưởng lão của Côn Ngô phái, là đã thông thiên nhân. Vị đệ tử Côn Ngô bị ám toán mà chết kia tên là Lương Khánh Hồng, là cùng một thôn với ông ta, hai người cùng lúc bái nhập Côn Ngô, nếu là không bị chết vậy coi như là đồng thời đạo thông thiên nhân, nhưng bây giờ một người đã chết rồi. Nếu như muốn hỏi Lương Khánh Hồng chết vì bị người ám toán thì người nào đau lòng nhất, tự nhiên chính là Lương Tu Nghi. Hai người cùng vào Côn Ngô, cùng tu hành nhiều năm như vậy, cùng chung ngộ địch trảm yêu trừ ma, mắt thấy sẽ đạo thông thiên nhân, lại bị người ám toán mà chết. Đến nay ông ta vẫn còn nhớ rõ những lời Lương Khánh Hồng đã nói với mình tại mấy ngày sau cùng trong quá trình càng ngày càng già nua, còn có chuyện hai người khi còn bé cùng nhau chăn trâu và sự hung phấn khi đồng thời bái nhập Côn Ngô phái. Trải qua nhiều năm tra tìm như vậy, cuối cùng Lương Tu Nghi tỏa định một người của Thánh Linh giáo tên là Vương Trác. Vương Trác từng cùng xuất hiện với Lương Khánh Hồng, Lương Tu Nghi cũng từng gặp qua Vương Trác một lần, lúc đó danh tiếng Vương Trác cũng không lớn, còn không bằng bọn họ, nhưng mà tu vi Vương Trác lại phi thường cao, đó là một việc rất kỳ quái, khi đó bọn họ đều là thần anh tu sĩ, đã sắp kết nguyên thần rồi, nhưng bọn họ lại căn bản chưa từng nghe qua tên Vương Trác này. Sau đó, bọn họ kết nguyên thần, chuẩn bị đạo thông thiên nhân, thế nhưng là, lại y nguyên không có nghe được Vương Trác kia dương danh. Nguyên bản là không có khả năng hoài nghi đến y, chỉ là trong một lần ngẫu nhiên ông ta nghe đến một cái tin tức không xác định. Nghe nói bên trong Thánh Linh giáo là có một cái nhiệm vụ, mỗi một người muốn kế tục tông chủ trước đó đều cần phải có được tư cách tranh cử, mà tư cách này thì là giết một vị tu sĩ nổi danh trong thiên hạ, hoặc là đi làm một chuyện rất khó thành công. Lương Tu Nghi hoài nghi Lương Khánh Hồng chính là bị người của Thánh Linh giáo coi như mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ nên ám sát rồi. Hỏi thăm nhiều năm như vậy, cuối cùng tại trong La Sát Thành này ông ta tìm được tung tích Vương Trác kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thần bí như thế, nếu là cha rõ ràng, cuộc sống hàng ngày sẽ khó an. Bọn họ ở chỗ này chờ chờ đến bắt đầu bán đấu giá, bán vậy mà đều là người, hơn nữa còn là đệ tử các phái, đều mô tả rất rõ ràng. Đệ tử Long Trì Thiên Cung, hòn ngọc quý trên tay thông minh quan tướng quân phủ Tạ An Lan, tu vi kết phù. Sau một hồi giới thiệu, một nữ tử từ trong phòng đi ra, mặt nàng ta có phần cứng ngắc nhưng thân thể vẫn cứ đi tới trước đài, con mắt nàng ta có thể nhìn thấy những quái vật yêu ma ở dưới đài, trong mắt tràn đầy kinh sợ, nhưng thân thể lại như là căn bản không động đậy được, hoặc nói là khó mà tự chủ chuyển động. Ở trong gian phòng, đứng ở phía sau Lương Tu Nghi, hắc kiếm trong hắc bạch song kiếm nói ra. Nghĩ không ra ngay cả đệ tử của Long Trì Thiên Cung cũng gặp phải bất trắc này. Côn Ngô phái chúng ta cũng từng có đệ tử thất tung, nếu không phải đã chết vậy thì có khả năng là bị bán tới loại địa phương này rồi. Lương Tu Nghi không có lên tiếng, chỉ nhìn một màn này, đối với ông ta mà nói, những tiểu bối này vô pháp khiến cho ông ta chú ý, dù cho là đồ tôn của ông ta cũng chỉ là chú ý một chút mà thôi. Phía dưới có người ra giá, phần nhiều là dùng chân bảo để đổi. Mỹ nhân như ngọc, sau cùng, một vị dùng một pho tượng ngọc mỹ nhân đổi lấy Tạo Uyển Dung, nếu như nói tới tác dụng của ngọc mỹ nhân kia thì kỳ thực cũng không có lớn bao nhiêu, nhưng là coi được. Toàn thân như dương chi, không có chút tạp chất nào, chạm trổ càng là hoàn mỹ, thân thể hình dáng tướng mạo cũng là ưu nhã. Người cạnh tranh với y thì lấy ra một kiện linh bảo, nhưng mà người bán lại chọn cái ngọc mỹ nhân này. Tạo Uyển Dung bị dẫn đi, tiếp theo có người lấy ra một viên thủy tinh châu u ám. Hạt châu này gọi là U Tinh Tu Di Châu, là tài liệu tuyệt hảo để bày trận. Bất quá, nếu chỉ là hạt châu này, thì bất quá cũng là vật chết, người ở bên trong hạt châu này mới là vật chính để bán. Người trên đài đấu giá lớn tiếng giới thiệu, người trên đài là một lão già nhưng nghe giọng thì trung khí 10 phần, thanh âm to lớn. Bên trong là cái gì? Lẽ nào lại là một mỹ nhân? Dù cho là mỹ nhân, nếu như không thể vượt quá người vừa rồi, vậy sẽ chẳng có gì hay rồi. Ta xem khó được như vậy, người vừa rồi vô luận là tư thái hay là khuôn mặt đều là cực phẩm, chủ yếu nhất chính là thân phận của nàng, đó mới là trọng điểm, bằng không, thiên hạ rất nhiều mỹ nhân thì hà tất mua nàng về. Mọi người không cần nôn nóng, lão già trên đài đưa tay đè đè hư không, sau đó nói. Bên trong hạt châu này không có mỹ nhân, nhưng lại có một cái nô bộc tuyệt hảo. Nga, nô bộc tuyệt hảo, nói nghe một chút. Bình tĩnh, đừng nóng, lão nhân nói tiếp, bên trong viên tu di châu u ám này xác thực mà nói là giam cầm một người một thi. Một người một thi này nói qua thì đơn giản, nếu chư vị nghe ta nói xong thì sẽ biết không đơn giản cỡ nào. Đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lên nói ra nghe một chút, bản vương còn phải trở về bồi vợ ta dệt vài a, đại vương chớ nôn nóng, trước nói về người, tên người này không cần nói tới, đến lúc các ngươi mua về đổi tên cho hắn là được rồi, nói tới thân phận của hắn đi, một giới tán tu, sau khi mua về tuyệt không có nỗi lo về sau. Lão già trên đài lớn tiếng nói ra, nếu là tán tu, vậy thì còn có cái gì mà tốt? Có người lớn tiếng nói ra, đứng dậy liền muốn rời đi. Lại có người lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khinh thường tán tu, mấy năm trước còn không phải là bị một vị tán tu đánh cho chạy trối chết. chư vị chư vị, chư vị, nghe ta nói xong đã tán tu này nhưng không tầm thường, tu hành chẳng qua hơn 30 năm, liền đã là tu vi đan đạo có lẽ không tính là gì, nhưng mà kết đan lại là kim đan, thiên hạ nhưng không có nhiều. Thiên phú hình như là không tệ, có người nói tiếp về cái thi kia đi, là thế nào? Có người hỏi, được vậy ta kể về thi này. Thi này đã là kim giáp hoa văn trên người đã lên pháp văn, đa số pháp văn đều không phải là những pháp văn mọi người đã biết, đây mới là điểm đáng giá nhất, còn có một điểm, trên tay thi mị này còn có thứ đồ vật chư vị tại đây nhất định sẽ động tâm. Đồ vật gì, nói nhanh lên một chút, đừng thừa nước đục thả câu, được không biết mọi người có thấy qua phi thiên dạ xoa. Lão già hỏi, phi thiên dạ xoa tuy khó thành, nhưng cũng không phải không có gặp qua. Có người nói, tại trên tay kim giáp thi mị này có một cái đầu phi thiên dạ xoa thi mị và đầu của phi thiên dạ xoa các ngươi nói xem, cái này có phải là một nhân tuyển làm nô bộc tuyệt hảo hay không? Lão nhân hỏi, lời lão mới dứt toàn bộ đấu giá đúng là đột nhiên an tĩnh lại, nếu đơn thuần chỉ có một cái đầu nguyên, vậy bất quá cũng là một kim đan tu sĩ mà thôi nhưng có thêm thi mị kia, vậy thì không đơn giản rồi. Trong gian phòng, hai người hắc bạch song kiếm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tại họ nhìn đến kim giáp thi mị kia nếu là có đầu của phi thiên dạ xoa thì ngay cả mình cũng không nhất định có thể bắt được. Mà tán tu kia có thể tại thời gian hơn 30 năm đã tu đến cảnh giới kim đan, đủ thấy thiên phú của hắn bất phàm. Bọn họ cũng là cảm thấy đáng sợ với tán tu này nhưng không thể xuất thủ đi cứu, tại lúc đệ tử của Long Trì Thiên Cung bị bán đấu giá, bọn họ cũng không có nhảy ra, lúc này thì càng sẽ không ra rồi. Bán thế nào, đột nhiên có người lớn tiếng hỏi, nếu bán thì là bán luôn cả cái u ám tu di châu này, bởi vì người và thi ở trong châu này chưa có mất đi ý thức nếu không có phong ấn của các ngươi, thì nếu các ngươi thả nó ra ta nhưng không bảo đảm các ngươi còn có thể bắt được hắn. Điều này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, có thể mua về tự nhiên có thể thuần phục được hắn. Phía dưới có người nói. Nhưng, đột nhiên tại thời điểm này, một gian phòng trên lầu 2 mở ra rồi, một trung niên nhân diện mạo uy nghiêm đi ra, người mặc từ bào hoa lệ, nhìn lão già trên đài, cất tiếng quát. Vương Trác ngươi còn nhận ra ta? Chấm, lão già trên đài khẽ nhíu mắt theo đó, cười nói. Vị chân nhân này, có phải ngươi nhận sai người rồi hay không? Ha ha, người khác ta sẽ nhận sai, người ta tuyệt đối không sai, tuy rằng biến hóa thuật của ngươi rất thần dị, nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, nhãn thần của ngươi luôn luôn không có biến đổi, nhãn thần của ngươi vẫn là kiêu căng như vậy, không để người trong thiên hạ vào mắt. Xuất hiện tại nơi đó chính là Lương Tu Nghi, có người tại đây nhận ra hắc bạch song kiếm phía sau Lương Tu Nghi, từng người đều đứng lên, tại bọn họ nhìn đến, như vậy là sắp có chuyện người trả thù rồi. Trong La Sát Thành, loại chuyện này mặc dù không gặp nhiều, nhưng cũng tuyệt không hiếm thấy. Tại nơi đây, tất cả đều dựa vào thần thông để nói chuyện. Vương Trác, ngươi có còn nhớ rõ Lương Khánh Hồng, người bị ngươi ám hại hay không? Lương Tu Nghi vẫn lớn tiếng quát hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời ông ta vừa dứt trên người lão già kia liền đột nhiên cuồn cuộn linh quang, vốn là lão già, tại trong linh quang giống được nước trong cuốn đi bụi bặm, trở thành một người nhìn qua rất trẻ tuổi. Lương Khánh Hồng, là ai? Ta không nhận biết những người không có danh tiếng. Vương Trác vừa cười vừa nói. Năm đó, Lương Khánh Hồng từng nói qua lời như vậy với Vương Trác, bởi vì lúc đó, Lương Khánh Hồng đã thành danh, mà Vương Trác không có danh tiếng, cho nên Lương Khánh Hồng mới nói qua một câu như vậy. Lời Vương Trác nói gợi ra hồi ức của Lương Tu Nghi, con mắt ông ta hơi nhíu, trong hai mắt nổi lên bạch quang, con ngươi tựa như không có, chỉ nghe ông ta lạnh lùng nói. Nhìn đến, Khánh Hồng thật là bị ngươi ám hại rồi. Ha ha, thì như thế nào, là chính hắn ngu xuẩn, chẳng lẽ còn trách ta? Chấm, cách chương.